Chương 1110, Châu già gặm cỏ non. Hôn lễ chuyện đều chuẩn bị xong hết rồi, hơn nữa, Vân Trạch cùng Lâm Nhuế cũng dự định này 2 ngày liền đem trứng cho lĩnh. Trải qua Trần Kỳ vừa nói như vậy, mọi người rối rít hướng Lâm Nhuế cùng Vân Trạch nâng ly. Lâm Nhuế quay đầu, vừa vặn phát hiện Vân Trạch đang ôn nhu nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Ôn nhu triền miên. Ngồi ở bên cạnh Trịnh Y Lệ, đột nhiên linh quang chợt lóe, ở bên cạnh nói, rượu giao bôi đến uống ly rượu giao bôi đúng vậy, nhất định uống ly rượu giao bôi như nở dê người Kha Cờ cũng ồn ào lên theo. Phải biết, bọn họ có thể khởi Vân Thiếu Dỗ, khả năng đời này cứ như vậy một lần. Dẫu sao nếu như thả tại bình thường, ai cũng không dám như vậy. Dĩ nhiên, đối Lâm Nhuế cũng là giống vậy. Vân Trạch nhìn về phía Lâm Nhuế, tiểu Nhuế giao bôi liền giao bôi. Lâm Nhuế bình tĩnh nói, bất quá bên thai nhưng hơi đỏ lên. Có thể là ánh đèn duyên cớ. Cũng có thể là lẩu hơi nước quá nóng. Tóm lại, hai cái người tại vạn chúng chú mục dưới, uống này rượu giao bôi. Sau khi uống xong, lại cảm giác không khí quanh thân đều đi theo nóng lên. Ừ, nhất định là lẩu hơi nóng quá lớn rồi duyên cớ có Lâm Nhuế cùng Vân Trạch dẫn đầu. Tiếp theo mọi người ồn ào lên, Âu Dương Thiến cùng Trịnh Y Lì cũng uống một cái rượu giao bôi. Trần Kỳ uống rượu sau, gan lớn rồi rất nhiều, chớ đừng nói chi là, hắn cùng La Hoa Thành cũng quá quen thuộc. Cho nên hắn ca hai tốt ôm La Hoa Thành bả vai, khóc tức tức nói, La ca à, chỉ còn lại hai chúng ta là cậu độc thân rồi a ngươi mới là chó, đừng mang theo ta La Hoa Thành tiểu lượng rất khá. Nếu như uống hai ly liền say mà nói, vậy hắn liền không tư cách khi cái này kim bài quản lý rồi. Trần Tiểu Kỳ nâng lên mê mang con ngươi, La ca, ngươi lúc nào có bạn gái ta làm sao không biết La Hoa Thành. Bên này Diệp Sơ An đột nhiên nghe được như vậy một câu, xoay đầu lại, tò mò hỏi, La ca, bạn gái ngươi là ai a La Hoa Thành nhất thời có chút nóng nảy. Làm sao một cái hai cái, đều quan tâm hắn bạn gái chuyện hắn mới 30 ra mặt, làm sao liền làm cho thật giống như không cưới được con dâu tựa như La Hoa Thành đầu góc nóng lên, không có trải qua bất kỳ suy tính, bật thốt lên, không phải ngươi sao Diệp Sơ An, a không khí đột nhiên an tĩnh lại. Như nở dê người Kha Cờ cũng không có phát hiện bọn họ bên này phát sinh lung túng, bất quá ngồi ở La Hoa Thành cùng Diệp Sơ An trung gian Trần Kỳ, đột nhiên nháy nháy mắt, nhìn một chút La Hoa Thành, lại nhìn một chút Diệp Sơ An. Hắn đột nhiên ngọa tào một tiếng. La ca, ngươi không phúc hậu ngươi đây là châu già gặm cỏ non á Trần Kỳ uống rượu, vốn là có chút hơi say. Hơn nữa bởi vì quá kinh ngạc, cho nên thanh âm siêu cấp đại. Vốn là nhiệt nhiệt nháo nháo bàn cơm. Nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ ba người bên này. Vân Trạch vốn là đang theo Lâm Nhuế nhỏ giọng vừa nói chuyện đâu, đột nhiên bị cắt đứt rồi, mâu quang có chút khó chịu. Hắn hỏi, Tiểu Kỳ, ngươi nói gì châu già gặm cỏ non coi như, Vân Trạch so với Lâm Nhuế lớn hơn vài tuổi, hơn nữa Trịnh Ý Lìa cũng so với Âu Dương Thiến lớn hơn vài tuổi. Mặc dù đều là tại 3-4 tuổi bên trong, nhưng quả thật nam đều so với nữ đại. Vân Trạch cùng Trịnh Y Diệt đều đem chính mình tự động mang vào. Mà Lâm Nhuế lúc này ngẩng đầu lên, cùng ngồi ở cách đó không xa Tiểu Thất Bảo xa xa hai mắt nhìn nhau một cái. Nàng thật giống như so với A Trạch lớn nhiều tuổi A Thất Bảo dùng thần thức an ủi nhà mình chủ nhân. Chủ nhân, ngươi đừng khổ sở, không có chuyện gì, lúc trước còn có một cái nữ ma tu, gả cho một cái nhỏ hơn nàng rồi 800 tuổi nam tu. Ngươi thật ra thì cũng liền so với A Trạch lớn một hơn 100 tuổi mà thôi. Lâm Nhuế, nàng cũng không có bị an ủi đến có được hay không.